Vũ nghịch càn khôn, chương 806, ta nguyện lập nhiều quân lệnh trạng, gocchuyenaudio.com. Không biết tại sao, Hồ Bí Quân lại liên tưởng tới cảnh một kiếm chém giết 13 võ hoàng kia của Sở Nam, trong lòng cả đám lập tức sinh ra hàn ý. Theo đó, thật không có cảnh 20 vạn quân cùng nhau đứng lên hét lên. Lúc trước 20 vạn người bọn hắn ra oai phủ đầu hắn tự nhiên là bất mãn đối với một màn ngày hôm qua. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cụ thể là mọi việc Nhiếp Thanh Vân làm tự nhiên không thỏa lòng của bọn hắn. Ngoài ra, biết được những việc Nhiếp Thanh Vân đã làm, không phải ai ai trong số bọn hắn cũng đồng ý. Chính vì thế, chỉ có gần 3.000 Hồ Bí Quân đứng lên, không cần nói, 3.000 người này nhất định là phần tử trung thành với Nhiếp Thanh Vân. Cơ hội giết gà dọa khỉ dâng lên trước mặt Sở Nam dĩ nhiên không có cự tuyệt cũng không có hao tổn tâm tư đi cảm hóa bọn hắn mà chỉ lạnh nhạt quát. Nhiếp Thanh Vân đã bị thái tử ra lệnh nhốt vào đại lao. Xem ý tứ của các ngươi, là các ngươi bất mãn với sứ trí của thái tử sao? 3.000 người kia lập tức sừng sốt vừa muốn lên tiếng phản bác thì Sở Nam đã cướp mất cơ hội của bọn hắn quát lên. Bắt 3.000 người này lại cho ta, đem Hồ Bí Quân phục Hồ Bí chiến đao tước đoạt mỗi người 30 quân trượng đuổi ra khỏi Hồ Bí Quân. Họ Sở, ngươi ngậm máu phun người, dụng việc công báo tư thù. Một cái bạt tai vang dội, tên đang nói chuyện trên mặt lập tức xuất hiện một cái thủ ấn, một nửa mặt bên lập tức sưng vù lên, còn Sở Nam lạnh lùng nói ra. Tất cả mọi người, 50 quân côn, họ Sở, ngươi tương đương, 100 quân côn, thanh âm không chút tình cảm vang lên khiến cho 3.000 người kia trong lòng bắt đầu xuất hiện vẻ kinh sợ. 100 quân côn đánh xuống, chỉ ít là mất đi nửa cái mạng, những người còn lại không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn không thôi. Bắt lại, Thanh Thành tân binh đi lên phía trước 3.000 tên Hồ Bí Quân kia trong mắt lộ ra vẻ miệt thị cho rằng với tu vi của đám Thanh Thành tân binh tự nhiên không thể bắt được bọn hắn. Nhưng mà lúc bọn hắn vừa mới tiến lên, 3.000 người kia lập tức cảm thấy toàn thân không thể cử động được chỉ có thể mặc cho đám Thanh Thành tân binh làm gì thì làm. Một lát sau, 3.000 người kia lập tức bị bắt lại, Thanh Thành tân binh chỉ có 1.000 người tự nhiên không thể cùng lúc thi hành được mà Sở Nam lại không muốn cho bọn hắn tiến hành thành từng đợt một nên hắn liền nói ra. Còn kém 2.000 người, người nào đứng ra đánh đủ 100 quân côn thưởng 5 khỏa thượng phẩm nguyên thạch quan thăng một cấp. Phần thưởng vừa ra khỏi miệng tất cả Hồ Bí Quân không hẹn mà sôi trào lên. Không phải ai ai trong Hồ Bí Quân cũng là thiết thạch cho nên cũng sinh ra vẻ động tâm. Mục đích bọn hắn đầu quân là cái gì? Không phải vì danh vọng, không phải vì lợi ích sao? Oai phủ đầu lúc trước của bọn hắn cũng chính là vì danh lợi, bởi vì uy danh Hồ Bí Quân hao tổn, đãi ngộ nhận được nhất định sẽ không công chính, dĩ nhiên sẽ còn hơn thế nữa, cho nên bọn hắn muốn phản kháng. Mà hiện tại, danh lợi cùng ích đang ở trước mắt, bọn hắn muốn phản kháng nữa, đó chính là kẻ ngu ngốc. Dĩ nhiên, tất cả đều là chiến hữu, cho nên có không ít người cảm thấy không nỡ hạ thù. 3.000 Hồ Bí Quân bị hạ lệnh trục xuất kia, nghe thấy Sở Nam nói vậy không khỏi xuồng xã cười lớn lên, ý tư kia không cần nói cũng biết. Họ Sở, kế hoạch của ngươi sẽ không thành, không có ai đứng ra đâu. Nhưng, người này còn chưa dứt thì. gocchuyenaudio.com, bỗng nhiên ngưng trệ lại, bởi vì đã có người đứng ra. Sở Nam hướng người này nói, ngươi tên gì? Ngô Hồng nghe lệnh, có thuộc hạ, từ lúc này, ngươi chính là thống lĩnh bộ thứ nhất Hồ Bí Quân, sau đó có thể tìm Vô Mã Quân sư lĩnh 100 thượng phẩm nguyên thạch. Dứt lời, Ngô Hồng lập tức lâm vào u mê. Hắn không nghĩ tới trên trời tự nhiên rớt xuống một miếng bánh lớn như vậy, mà miếng bánh này lại rớt xuống trúng đầu của hắn. Hắn cảm thấy mê hoặc thống lĩnh bộ thứ nhất A. Còn có 100 khối thượng phẩm nguyên thạch A. Ngô Hồng, ngươi không nhận lệnh sao? Ngô Hồng lúc này mới có phản ứng lại, vội vàng hô lên. Thuộc hạ tiếp lệnh, trong thanh âm của hắn, lộ ra tư vị sẽ vì Sở Nam mà đầu rơi máu chảy quên mình phục vụ. Hồ Bí Quân được chia làm 10 bộ, mỗi bộ đều có thống lĩnh, đều là người trong nhóm bị bắt lại hôm nay. Hôm nay, Ngô Hồng bởi vì là kẻ đầu tiên đứng ra liền đạt được Hồ Bí thống lĩnh đệ nhất bộ. Đối với hành động của Ngô Hồng như vậy, có người giận, có người khinh thường, nhưng mà lại không thiếu kẻ hâm mộ, ghen tị. Sau đó, một đám người liền vọt ra, bọn hắn vì 9 vị trí thống lĩnh các bộ còn lại mà nhắm tới, vì đại lượng nguyên thạch kia mà nhắm tới. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, con số 2.000 người kia liền đủ số. Trước số người này, Sở Nam liền quát lên, nhân số đã đủ, kẻ nào bước lên phía trước nửa bước chịu 30 quân côn. Nghe vậy, những người đang muốn xông lên theo phản xạ mà ngừng bước lại. Hoàng Phủ Vân Phỉ thấy tình huống như thế khuôn mặt liền hiện lên vẻ khó chịu. Nàng biết Hồ Bí Quân này đã bị Sở Nam thu phục không sai biệt rồi. Sở Nam nhìn 2.000 người với ánh mắt tha thiết nhìn hắn kia mà thản nhiên nói. các ngươi quan thăng một cấp, sau đó đi tìm Vô Mã quân sư lĩnh 5 khối thượng phẩm nguyên thạch. Sở Nam không có thả ra miếng bánh thống lĩnh các bộ nữa, sở dĩ hắn cấp cho Ngô Hồng kia chính là vì kích thích bọn hắn, đồng thời cho bọn hắn biết vị trí thống lĩnh các bộ còn lại ai có thể ngồi vào, phải xem năng lực của bọn hắn. Dĩ nhiên, loại năng lực này là do Sở Nam nói ra. Về phần đi tìm Vô Mã quân sư lĩnh nguyên thạch cũng là thủ đoạn Sở Nam lót đường cho Vô Mã Dã. Trừ Ngô Hồng ra, 2000 người còn lại không ai không thất vọng cả, trong lòng càng hối hận vì mình tại sao không phải là người đầu tiên đứng ra. Mà còn rất nhiều người lại không khỏi hâm mộ 2000 người này, bọn họ dù sao cũng được thăng quan một cấp, còn có 5 khối nguyên thạch thượng phẩm. Mà bọn hắn lại không có gì cả. Vừa rồi chỉ chậm một bước, nếu ta nhanh chân hơn nữa, vậy ta cũng là một trong số 2000 người kia rồi. Sớm biết ta cũng xông lên, có cái gì không tốt, nguyên thạch vẫn là thứ tốt a. Đáng tiếc, đủ loại hồi ý dâng lên trong đầu đám hổ bí quân còn lại, Sở Nam hạ lệnh. 100 quân côn, không được hạ thủ lưu tình, nếu ai lưu tình, thay kẻ đó chịu 100 quân côn, còn đuổi ra khỏi hổ bí quân. Tuân lệnh, Ngô Hồng cùng 1000 thanh thành tân binh lên tiếng đáp lại, còn 2000 người kia cũng phản ứng lại mà vội vàng đáp ứng, nhất thời dưới quân côn dương lên, 3000 người kia nguyên bản muốn vận dụng nguyên lực ngăn cản nhưng khi vận chuyển liền cảm giác được nguyên lực trong người thúc giục cực kỳ khó khăn, tất cả như bị dìm. Góc chuyện audio.com, trong bùn lầy vậy, nhất thời cả đám hoảng hốt, còn hận ý đối với Sở Nam đã lên tới cực hạn. Mà người thi hành cũng không dám lưu tình, cứ vậy, trước 3000 người sắc mặt không đổi, không chống được chống cự, chỉ có tiếng kêu thảm thiết phá không vang lên, khiến cho đám hổ bí quân còn lại đại biến sắc mặt. Trong từng kêu thảm thiết vang lên, Sở Nam nói, ta bất kể các ngươi trong lòng có bao nhiêu hận ý với ta, trong lòng mắng ta như thế nào, là muốn giết ta cỡ nào, tất cả đều không sao. Nếu các ngươi có thực lực hoan nghênh tới tìm ta, nhưng mà, lúc tới tìm ta thì phải chuẩn bị tốt cho kết quả thê thảm. Có lẽ các ngươi cảm thấy 3000 người này rất thảm, nhưng ta nói cho các ngươi biết, kẻ tiếp theo kết cục còn thảm hơn so với bọn hắn. Đừng cho rằng các ngươi tài trí hơn người, đừng tưởng rằng ta vô pháp xử trí các ngươi. Lúc trước nếu 20 vạn người các ngươi cùng đứng lên, ta liền đuổi 20 vạn người các ngươi ra khỏi hổ bí quân. Muốn gia nhập hổ bí quân, trở thành hổ bí quân sĩ vẫn còn khối người, cho dù bọn hắn không hơn các ngươi, nhưng các ngươi nghĩ lại xem, 10 năm trước các ngươi là thứ gì. Mà ta có lòng tin, chỉ dùng 1 năm thời gian là có thể huấn luyện ra một hổ bí quân có thực lực mạnh hơn các ngươi bây giờ, thậm chí là còn ngắn hơn. Những lời này rơi vào trong tai đám hổ bí quân còn lại, tất cả bọn hắn hai mặt nhìn nhau, vô hình ngạo khí trong người bọn hắn theo đó mà bị trừ đi không ít. Dĩ nhiên, các ngươi không có đứng lên, vậy thì các ngươi rất may mắn vẫn còn là hổ bí quân sĩ, có cơ hội được trở nên mạnh mẽ hơn. Tôn chỉ của ta rất đơn giản, có công liền có trọng thưởng, bất kể các ngươi lúc trước là cái gì, cho dù là một tiểu binh nhỏ bé, chỉ cần đạt được công trạng liền có bấy nhiêu phần thưởng. Còn trừng phạt, mặc dù ngươi là tướng quân, nên trục xuất liền trục xuất. Còn 9 vị trí thống lĩnh còn lại, ta mong đợi các ngươi xuất hiện a. Hổ bí quân bắt đầu kích động lên, sau đó, Sở Nam lại ban xuống cho Vô Mã Dã còn có đô xương lệnh bài quân sư, nhưng hắn lại không có an bài thanh thành tân binh gia nhập vào hổ bí quân ngay mà để cho thanh thành tân binh trở thành hộ vệ quân của hắn. Đô xương được lệnh cũng cung kính nhận lấy, hắn đã chịu Sở Nam khống chế, vô luận là an bài cái gì hắn cũng không dám có nửa phần phản kháng, mà hắn tin tưởng, đi theo một chủ nhân như vậy tiền đồ quả thực không thể hạn lượng. Khoảnh khắc sau, 3000 người kia đã bị đánh tới gần như hấp hối, Sở Nam lại sai người đem đan dược cho bọn hắn phục dụng, đem tính mạng của bọn hắn giữ lại sau mới mang ra ngoài. Sau đó hắn liền để thanh thành tân binh đi ra ngoài cùng nhau diễn luyện 5 loại trận hình bất đồng. Chúng hổ bí quân thấy bọn hắn diễn luyện trận hình như mây trôi nước chảy, không chút cản trở như vậy liền kinh ngạc không thôi. Sở Nam nói, đó là huấn luyện của các ngươi hôm nay, các ngươi là hổ bí, là tinh anh, hôm nay người nào nếu không có hoàn thành trục xuất ra khỏi hổ bí. A tương đương, làm con lừa sao, lúc này cả đám đều buồn bực muốn chết, không nghĩ tới phong 3 ngày đầu tiên Sở Nam nhậm chức hổ bí đại tướng quân kết thúc lại là bắt đầu huấn luyện bọn hắn, cho nên cả đám buồn bực muốn chết mà bật thốt ra một câu. Sở Nam xoay người đi, còn hổ bí quân sĩ không dám chậm trễ chút nào, bọn hắn tin tưởng Sở Nam tuyệt đối nói được là làm được. Trong soái trướng, chư quân chủ, góc chuyện audio.com, tướng tụ tập một đường, bọn hắn đang bàn luận hành vi ngày hôm nay của Sở Nam, mọi người không hẹn mà hiện ra vẻ sợ hãi. Đúng lúc này Sở Nam đi đến, đám người Mã đại tướng quân vội vàng đứng dậy tương nghênh, ra mắt trong miệng liên tục chúc mừng, bội phục đủ loại, còn Sở Nam lại không có bày ra vẻ lạnh lùng mà tắt nước theo thuyền. Sau đó, hắn liền ngồi xuống vị trí trên cùng bên trái. Trong mắt chư vị tướng quân đều toát ra vẻ hâm mộ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, từ một thiên phu trưởng nho nho liền trở thành hổ bí đại tướng quân, đây tuyệt đối là sự tình đầu tiên kể từ ngày Đại Khánh khai quốc đến nay. Nhưng Sở Nam lại không có nửa phần cảm khái nào, đối với hắn, đây cũng không phải là đại sự gì cả. Sở dĩ như vậy đều là bởi vì thực lực cường đại của hắn. Cách chương.